Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, là ai trộm đi ta lực lượng? Một cái hôn mê trên sàn nhà Nam Hải, một cái bị rút khô thần làn, một cái tựa như đài phong quá cảnh bừa bộn gian phòng. Khi chói mắt điện quang ảm đạm xuống về sau, lốp bốp điện hỏa hoa cuối cùng biến mất tại Nam Hải mi tâm. Lưu lại một cái điện văn lạc ấn. Sau đó, lực lượng vô hình biến mất, tạm thời bị giam cầm hiện trường mới khôi phục lưu truyền. Bành, Điền Điền, Điền Điền, Điền Điền phụ mẫu cùng nhà khách nhân viên công tác vọt vào. Mà Tô Thành thì mang theo thí nghiệm thành công thỏa mãn cùng mừng rỡ. Còn có không có ý nghĩa thu hoạch. Lặng yên rời đi, hạt giống đã cùng Điền Điền dung hợp. Hạt giống bên trong ẩn chứa thế giới khác năng lượng. Nguyên tổ đại linh Tô. Cái kia rất hơi tiểu một bộ điểm, bị Tô Thành giao phó, cải biến lặng yên phát sinh. Không chỉ có như thế, hạt giống ẩn chứa một bộ khác điểm, đến từ hiện thực cái kia một bộ điểm. Vậy để tên này tiểu nam hài nắm giữ một chủng loại tựa như điện man năng lực. Tồn trữ điện tích, sau đó phóng điện. Lần này thí nghiệm ấn chứng Tô Thành suy đoán, vì hắn mở ra một đầu tiền đồ chưa định đường xá. Kết nối gián đoạn. Tô Thành ánh mắt trở lại đen kịt chật hẹp ướp lạnh thất. Tựa như ăn một cái ngọt mạch vòng. Loáng thoáng đói khát tạm thời bị vuốt lên. Hắn cảm giác mình ngưng thực cùng kiên định một chút. Nhưng là, so sánh cái kia hạt giống bên trong ẩn chứa năng lượng. Đạt được điểm này thu hoạch đơn giản có thể bỏ qua không tính. Hắn bất quá lấy đi Điền Điền một bộ điểm sinh mệnh lực. Khả năng sẽ để cho hắn suy yếu 10 ngày nửa tháng. Chỉ thế thôi, tóm lại, liền là một lần mua bán lỗ vốn. Bất quá Tô Thành vẫn là vô cùng mừng rỡ. Nhìn, từ bên ngoài đến vi khuẩn, sương mù, trực tiếp lây nhiễm tế bào bình thường. Lưu dân, liền đưa tới hệ thống miễn dịch, lôi đình, trực tiếp đả kích, mà bây giờ đâu? Bất quá đổi cái hình thức, tương đối quanh co cùng ôn hòa. Cảm nhiễm vẫn là phát sinh, biến dị vẫn là hoàn thành. Quá trình lại là không có chút rung động nào. Hiện thực pháp tắc thừa nhận. Cá trình điện siêu nhân lóe sáng đăng tràng. Mà hắn, vậy tại dạng này quá trình bên trong thu hoạch mình lợi nhuận. Cho dù là ít ỏi, cho dù là lỗ vốn, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tô Thành hưng phấn bắt đầu mưu đồ bắt đầu. Thoát khốn ý nghĩ tạm thời gác lại. Ở chỗ này chật hẹp lồng bên trong. Ngược lại tránh khỏi ngoại giới không thích hợp hoàn cảnh, làm được nhất hao phí thấp cùng lớn nhất an toàn. Lại nói, coi như chạy đi thì có ích lợi gì, còn không phải muốn tìm chỗ an toàn ẩn núp, mà hắn lại có thể trốn ở cái kia. Khả năng ngoại trừ phần mộ, hắn đã không có cái khác phù hợp lựa chọn. Nếu như là dạng này, còn không bằng tạm thời ở lại đây. 2 ngày sau, một cái mưa to như chút nước ban đêm. Một cỗ màu đen Toyota xe con nhìn một cái trượt vào Phục Châu nội thành. Ngồi đang điều khiển vị cấp trên cơ. Mặc một thân màu đen áo jacket. Mang theo mũ. Khuôn mặt bị ô uế vải bao khỏa kín. Toàn thân cao thấp. Không có một tấc da thịt trần trụi. Chỉ có tại con mắt vị trí. Có lưu một đầu chật hẹp khe hở. Từ trong khe hở nhìn thấy. Lờ mờ có thể nhìn thấy một đôi có chút hiện ra lãnh quang con mắt. Con mắt này, không cách nào hình dung, một chút cũng làm người ta tê cả da đầu, chỉ cảm thấy như có thực chất phấn khởi, điên cuồng, sợ hãi cùng thị huyết. Màu đen ô tô tại một cái đèn đường chiếu xạ không đến trong bóng tối dừng hẳn. Lái xe nhìn qua thành thị một cái phương hướng, vội vàng, không còn đâu trên chỗ ngồi sao động một hội, cuối cùng một cái như cú đêm quái cười. Ta tới, bảo bối. Đừng có gấp, đừng có gấp, chờ ta chuẩn bị kỹ càng. Khanh khách, ngay tại lúc đó, ướp lạnh trong phòng Tô Thành bừng tỉnh. Cảm ứng một cái, im ắng lạnh cười, lần nữa nhắm mắt lại. Một đạo chói mắt thiểm điện xẹt qua. Ầm ầm tiếng sấm vậy vui mừng nằm tại một chương trên giường bệnh Nam Hải. Nam Hải mở to mắt, im ắng ngu ngơ một hội, liền im ắng xuống giường. Không có bừng tỉnh ghé vào bên giường chìm vào giấc ngủ nữ nhân. Chân trần, một người đi vào bên cạnh cửa sổ. đẩy ra cửa sổ. Lãnh Phong kẹp lấy rồi rào hơi nước quét mà tiến. Nam Hải dùng mình một cái. Một đôi tay nhỏ do dự một chút. Không xác định. Rụt rè nhô ra ngoài cửa sổ. Điền Điền. Điền Điền. Nam Hải quay đầu. Mơ mơ màng màng đối chạy tới nữ nhân nói ra. Mụ mụ. Thiểm Điện. Người đứa nhỏ này. Sắp trở về rồi. Cẩn thận. Lại nói đường một nửa. Nữ nhân đột nhiên ngừng nghiên cứu động tác. Trừng lớn hai mắt, chỉ gặp một vòng điện quang tựa như giấy lên một nắm ngọn lửa. Xuất hiện tại Nam Hải ngón trỏ tay phải bên trên. Điền Điền, một tiếng lo lắng la lên. Suy suy, cứ như vậy một cái nháy mắt. Điện văn, dị thường rõ ràng điện văn. Xuất hiện tại Nam Hải trên hai tay. Lốp bốp, điện văn xoắn suýt, bị Nam Hải nâng tiến gian phòng. Điện quang chiếu xạ. Thần bí ánh sáng ảnh hiệu quả phù hiện. Nam Hải mặt âm u không chừng. Chỉ là dùng ngây thơ cùng khoe khoang ngữ khí đối kinh ngạc đến ngây người nữ nhân nói ra. Mụ mụ, ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi. Hai giây đi qua, nữ nhân một cái 2 decibel thét lên. Kinh động đến giữa đêm khuya khoát yên tĩnh bệnh viện. Nam Hải chấn kinh, xoắn suýt tại trên hai tay điện văn lập tức răng rắc một tiếng. Giống bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Răng rắc oanh. Xoạt. Đèn điện nổ. Miệng thủy tinh. Hắc ám lập tức bao phủ. Trần nhà. Trên vách tường. Tất cả dụng cụ mặt ngoài. Điện xà lan tràn. Khét lẹt khói đen xuất hiện. Một cỗ điện giật sau ozone hương vị tràn ngập. Nam Hải thân thể lắc lư hai lần. Ngã oạt. Không đề cập tới bệnh viện về sau gà bay chó chạy. Liền nói tại Nam Hải tỉnh lại đồng thời. Tô Thành cảm ứng được. Chỉ là nở nụ cười liền đem dứt bỏ. Sau đó tiếp tục trong lòng thôi diễn. Màu đen Toyota trong ghế xe lái xe. Lưu Dân. Vậy cảm ứng được. Chỉ gặp hắn mãnh liệt quay đầu. Không thể tin nhìn qua bệnh viện phương hướng. Toàn thân run rẩy một hồi. Sau đó một cái cùng loại như dã thú gào thét. Là ai? Là ai? Là ai trộm đi ta lực lượng? Thanh âm này to lớn. Bị thanh âm này kinh động. Chống đỡ dù che mưa người qua đường nhao nhao dừng lại. Lưu Dân lý trí cơ hồ bị lửa giận xông hủy. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Cửa xe bị lực lượng khổng lồ phá tan. Hắn tựa như một cái suất lồng mãnh thú bình thường. Nhào vào liên miên nước mưa bên trong. Ngao. Lưu Dân mặt hướng bệnh viện phương hướng ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ gào thét trong mồm phát ra. Phía trước màn mưa xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn. Bị chấn thành đầy trời hơi nước. Kích xạ ra xa mười mấy mét khoảng cách. Lác đác không có mấy người đi đường kinh trợn mắt hốc mồm. Lưu Dân lại không quan tâm những chuyện đó. Gào thét một tiếng qua đi. Bước xa đi đến dương phía sau trước, mở ra, từ đó đưa ra nặng nề cái túi. Nước mưa một lần nữa rơi xuống, đỏ sậm máu từ trong túi chảy xuôi xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.